Vũ thần chúa tể, chương 2124, thân phận lộ ra. Góc truyện audio.com. Long Bá Thiên cả người máu me đầm đìa, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Thứ này còn có thể bạo tạc? Mỗi người đều là da đầu tê dại một hồi. Hoảng hốt phía dưới liều mạng thi triển ra tuyệt kỹ, đem đầy trời màu xanh phù văn đánh văng ra tại 10 trượng bên ngoài. Ầm ầm, mặc dù là như thế, những phù văn kia vẫn là cuồn cuộn bạo liệt, kinh khủng trùng kích lực tại xanh online quanh quẩn, mà trên bầu trời màu xanh phù văn cũng tận số hạ xuống. Như là yêu dị màu xanh bông tuyết, tại bên trong kết giới phiêu hốt xoay tròn. Ầm ầm ầm ầm, cực kính đan đế đám người vừa kinh vừa sợ. Mỗi cái thi triển thủ đoạn ngăn cản này màu xanh phù văn tập sát, từng cái vô cùng chật vật. Hừ, thượng quan Hy Nhi hừ lạnh, nàng thân hình phiêu miểu tại đây màu xanh trong kết giới, như là như nước người cá, vạn phần tự nhiên cùng tiêu sái. Trong khi xuất thủ, vô số màu xanh phù văn xoay tròn tuôn hướng bốn phía khác võ giả. Không được, những thứ này võ đế ào ào kinh hãi, mạnh mẽ ngăn cản, nhưng như thế nào ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, bạo tạc tiếng nổ, nguyên bản còn sống sót hơn 10 võ đế ào ào kêu thảm, bị màu xanh phù văn cho đánh chết. Đầy trời tràn đầy cường giả mùi máu tươi, đỉnh cấp võ đế phía dưới cơ hồ toàn diệt. Trên sân trừ các đại thế lực cao cấp nhất cao thủ ở ngoài, cũng chỉ có Phùng Khang An, Lô Tử An cùng số ít mấy cái đỉnh phong võ đế còn có thể sống sót. Dư, cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ đó, xông vào trong đại điện này mấy trăm người chỉ còn dư lại lác đác không có mấy 10-20 người. Toàn bộ Lôi Châu cao cấp nhất võ đế cơ hồ bị quét một cái sạch. Loại tổn thất này quá thảm nặng, tương đương với hủy diệt một cái cao cấp nhất thế lực lớn còn chưa hết. Mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù là cực kính đan đế mấy người cũng là kinh sợ không thôi. Phó Càn Khôn cũng ở đây cùng dưới sự công kích, sắc mặt tái xanh, đôi mắt biến phải đỏ thẫm. Hắn hận bản thân, vì sao tu vi chưa từng hoàn toàn khôi phục, lại chật vật như vậy. Với lại, hắn bị vây mấy năm nay, trên thân bảo vật tất cả đều biến mất, không có một cái để lại. So sánh thượng quan Hy Nhi liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, hắn cũng đơn bạc nhiều. Tần Trần tiểu tử, như thế nào đi nữa xuống, chúng ta thật có thể không kiên trì nổi. Phó Càn Khôn nôn nóng truyền âm nói. Đáng chết, ta tới. Tần Trần đột nhiên gầm lên một tiếng. Trước hắn còn phải phân thân khống chế Thanh Liên Yêu Hỏa trấn áp bóng đen, nhưng lúc này lại quản không được. Một khi để cho thượng quan Hy Nhi thành công giết ra đến, một mình hắn cũng căn bản là không có cách ngăn cản thượng quan Hy Nhi cùng bóng đen hai người. Chỉ có thể đem một chút tinh lực đặt ở Thanh Liên Yêu Hỏa trên, tiếp tục trấn áp bóng đen. Mà Tần Trần toàn bộ tinh lực lại đặt ở thượng quan Hy Nhi trên thân. Giết, thân hình hắn giết ra, như là tia chớp, lao thẳng tới thượng quan Hy Nhi. Phó Càn Khôn, giúp ta, bay vút đồng thời, Tần Trần quát khẽ truyền âm. Phó Càn Khôn ánh mắt sáng ngời, không che giấu nữa, trên người hắn đột nhiên toát ra nhất tầng sương mù huyết mạch chi lực. Oanh, trên đỉnh đầu, kinh khủng huyết mạch khí tức phút chốc chấn áp xuống. Chỉ thấy từng đạo huyết mạch chi lực liên tục bao vây ở trên người hắn, tầng tầng lớp lớp, liên tục kéo lên, đem hắn thân hình làm nổi lên không gì sánh được đồ sổ. Một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực cuồn cuộn ra, lại này màu xanh trong kết giới tạo thành một mảnh đặc biệt huyết mạch lĩnh vực. Đây là huyết mạch cấm vực. Khâu Bộc Thuần hít một hơi lãnh khí, thần sắc kinh hãi. Đây là bọn hắn huyết mạch thánh địa bí thuật, huyết mạch cấm vực. Tại huyết mạch cấm vực dưới, bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực cũng sẽ bị áp chế. Bất quá, huyết mạch cấm vực tu luyện không gì sánh được khó khăn. Toàn bộ huyết mạch thánh địa tu luyện thành này bí thuật đều lác đác không có mấy. Hắn Khâu Bộc Thuần đã coi như là huyết mạch thánh địa trong tu luyện này bí thuật cao thủ mạnh nhất một trong. Nhưng so với trước mắt này hắc y nhân, lại vẫn kém vài phần. Điều này sao có thể chứ? Càng làm cho Khâu Bộc Thuần khiếp sợ. Hay là đối phương thi triển ra thủ pháp, không gì sánh được chính gốc. Hiện nay huyết mạch thánh địa trong có thể đem huyết mạch cấm vực tu luyện tới người trước mặt tình trạng. Tuyệt đối một cái cũng không có. Người này đến là ai? Giờ khắc này, Khâu Bộc Thuần trong lòng hiện ra một cổ không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Người trước mắt, cho hắn cảm giác nhưng lại không có so quen thuộc. Phó Càn Khôn, ngươi là Phó Càn Khôn, mà không nơi xa. Thượng quan Cổ Phong chứng kiến Phó Càn Khôn xuất thủ, tức khắc kinh sợ lên tiếng. Cái gì? Hắn là Phó Càn Khôn? Tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí so với trước kia chứng kiến Thượng quan Hy Nhi đến, còn muốn càng thêm kinh hãi. Phó Càn Khôn, huyết mạch thánh địa hội trưởng, 300 năm trước đại lục đệ nhất nhân, luận danh khí, hôm nay Thượng quan Hy Nhi cái sau vượt cái trước, uy danh hiển hách, nhưng Phó Càn Khôn so với Thượng quan Hy Nhi, cũng là không hề yếu. Tại năm đó niên đại đó, Phó Càn Khôn nắm giữ một thời đại, thống lĩnh thiên hạ, nhân vật như vậy danh hiệu, tuyệt không phải chính là 200-300 năm thì có khả năng tiêu trừ. Thế nhưng, Phó Càn Khôn không phải đã thất tung hơn 200 năm sao? Tựu liền huyết mạch thánh địa bên trong, đều nói Phó Càn Khôn đã ngoài ý muốn ngã xuống, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà khi một cái như vậy thanh niên tôi tớ, lên một cái hắc bi lão nhân danh hiệu, Phó Càn Khôn, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, lén lút, không biết sống chết, Thượng quan Hy Nhi tại Thượng quan Cổ Phong kêu lên trong nháy mắt. Trong đầu cũng tỉnh ngộ lại, tức khắc lạnh lùng quát lên, Thượng quan Hy Nhi, năm đó ngươi cấu kết dị ma tộc, đem ta bắt, giam cầm tại Phiêu Miểu Cung hơn 200 năm. Hôm nay, lão phu sẽ đòi lại ta mất đi hết thảy. Oanh một tiếng, Phó Càn Khôn trên thân áo bào vỡ nát, lộ ra một cái ngạo nghễ dữ tợn mặt, hai mắt nổ bắn ra lãnh mang, lạnh giọng quát chói tai. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục, người này vậy mà rõ là Phó Càn Khôn, đã từng đại lục đệ nhất nhân. Rầm rầm rầm, trong lòng mọi người kinh hoàng. Cực kính đan đế đám người thậm chí đều xem ngốc. Này Phó Càn Khôn, dĩ nhiên là bị Phiêu Miểu Cung giam cầm hơn 200 năm. Năm đó Phó Càn Khôn thất tung, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Cung giở trò. Này Phiêu Miểu Cung tốt thủ đoạn tàn nhẫn, 200 năm trước cũng đã cấu kết dị ma tộc, với lại dám đối đại lục đệ nhất nhân. Huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn động thủ. Nói như vậy, huyết mạch thánh địa trong tất nhiên cũng có Phiêu Miểu Cung nội ứng. Khó trách cổ ngu giới trong nghe đồn đều là thật. Phiêu Miểu Cung này 300 năm đến, đã trong bí mật khống chế đại lục rất nhiều thế lực. Từng cái ý niệm trong đầu toát ra. Tất cả mọi người cả kinh tột đỉnh. Nội tâm chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người cảm thấy mình trong nháy mắt biết rõ ràng nhất kiện đại bí mật. Sư Tôn. Khâu Bộc Thuần nhìn Phó Càn Khôn hình dạng, nước mắt thoáng cái lăn xuống đến, kích động đôi môi run, run giọng gào thét, nghĩ không ra thất tung hơn 200 năm trước sư tôn. Dĩ nhiên tại nơi này, Khâu Bộc Thuần nội tâm tình cảm trong nháy mắt phun trào. Trong lúc nhất thời không cách nào tự ức, điên cuồng muốn xông lên. Khâu Bộc Thuần, ngươi lưu lại. Phong tỏa ngăn cản bóng đen kia, muôn ngàn lần không thể để cho bóng đen kia thoát khốn. Này Thượng quan Hy Nhi liền giao cho vi sư. Phó Càn Khôn thấy thế, khẽ quát một tiếng, huyết mạch cấm vực cuồn cuộn ra. Tại đây thanh linh giới trong tạo thành một mảnh không gian độc lập. Lao thẳng tới Thượng quan Hy Nhi. Huyết cấm chi thuật, chấm, ảo ảo. Vô hạn huyết mạch chi quang tại hắn bàn tay ngưng tụ. lóe lên phía dưới, tạo thành nhất đạo huyết sắc cầu vồng, hướng thượng quan Hy Nhi thẳng tắp đâm xuống. Cách chương.